Hy Lộ Phong Hoa, chương 58-3, có ý định làm khó dễ 3. Góc truyện audio.com, editor, Tử Sa Si, muội muội, Vô Ưu không phải là loại người như vậy. Chu Thị đương nhiên là giúp đỡ nữ nhi của mình nói chuyện. Nhìn đến sắc mặt kia của Lý Thị, Vô Ưu tà nghĩa hỏi nàng, lời nhị nương nói có ý tứ gì? Vô Ưu không rõ. Lúc này, Tiết Dung nói chuyện, nhị tỷ, ngươi mua thôn trang cũng tốt, mua xe ngựa cho tổ mẫu cũng tốt, nhưng tiền đó là tiền ngươi sử dụng của bản thân, ngươi không thể dùng tiền Tiết gia có phải hay không phải? Phải biết rằng Tiết gia chúng ta mặc dù chỉ có hai cửa hàng mấy trăm mẫu nhưng là người ở cũng không ít. Vốn cảnh nhà không đặc biệt dư giả, mà ngươi cứ như vậy ngày sau người nhà chúng ta còn không phải là đi ăn không khí kia. Lời nói của Tiết Dung làm cho Vô Ưu cười lạnh một tiếng. Hừ, có cái gì muốn nói ngươi cứ nói rõ ràng là được rồi. Không cần nói bên trái một chút, bên phải xả một chút, ta nhưng nói không nên lời. Tiết Dung đem mặt quay sang chỗ khác, Lý Thị lúc này tiếp nối lời. Chính ngươi làm việc đương nhiên là tự mình biết rõ, nếu hiện tại ngươi cầu lão thái thái tha thứ như lời nói. Chúng ta cũng không sẽ liều chết mà đánh, dù sao thì đều là người một nhà cả. Hừ, ta thật sự không biết bản thân làm nên sự tình gì mà phải yêu cầu tổ mẫu tha thứ. Thỉnh nhị nương chỉ rõ đi, Vô Ưu thật khinh thường nói. Đủ, lúc này, ngồi ở trên chính đường Tiết lão thái thái quát lớn một tiếng. Ai cũng không dám nói thêm nữa. Lát sau, Tiết lão thái thái liền thần thái nghiêm túc đối với Vô Ưu nói. Vô Ưu, hiện tại Dung tỷ nói ngươi tham một số bạc trong nhà. Ngươi nói như thế nào? Bạc, không biết tổ mẫu nói là bạc gì? Nếu là muốn chỉ nhân chứng lời nói của Vô Ưu cũng cần phải đem lời nói rõ đi. Vô Ưu không hiểu hỏi. Ân, Tiết lão thái thái cảm giác Vô Ưu nói đúng. Liền quay đầu với Tiết Dung ngồi đối diện ở ghế thượng nói. Dung tỷ, ngươi nói nhị tỷ người đến cùng là tham kia một số bạc gì? Phải nói tỉ mỉ, chuyện như vậy không thể oan uổng người. Nghe được lời Tiết lão thái thái nói, Lý Thị hướng về phía Tiết Dung chuyển một ánh mắt, Tiết Dung lập tức đứng lên, trả lời, bẩm báo tổ mẫu, mấy ngày trước đây tổ mẫu không phải nói là cho cháu gái giúp đỡ quản gia vài việc vặt sao? Cho nên cháu gái liền thăm chung quanh một chút. Trong lúc vô ý mà đến phòng Thu Chi lật xem một chút sổ sách, mới phát hiện nhà chúng ta có tiêu một bút ngân phiếu 1 vạn lượng bạc. Mà bút bạc trên ngân phiếu viết này đã được để từ ngân hàng tư nhân hơn nửa năm. Mà ngân hàng tư nhân mỗi khi đến nửa năm sẽ kết lợi tức một lần. Cho nên 1 vạn lượng bạc này còn có thêm lợi tức là 400-500 lượng bạc. Nhưng cháu gái phát hiện bút bạc này đã bị thiếu hụt. Vừa hỏi tiên sinh phòng Thu Chi mới biết được, thì ra là nửa tháng trước nhị tỷ đã lấy đi rồi. Không biết chuyện này nhị tỷ có hay không thông báo tổ mẫu cùng đại nương. 500 lượng bạc không phải là một số lượng nhỏ, nếu muốn ở phòng Thu Chi lãnh một bút bạc như vậy theo lời nói. Không được Tiết lão thái thái cho phép, như vậy ít nhất Chu Thị cũng hẳn là đã biết được. Nghe xong Tiết Dung nói. Vô Ưu khẽ cau mày. Lúc này, Tiết lão thái thái lại hỏi. Vô Ưu, bạc này có phải không ngươi lấy đi? Hồi tổ mẫu theo lời nói bạc là Vô Ưu lấy ra. Vô Ưu gật đầu xưng là. Một câu nói lập tức làm cho khóe miệng Lý Thị cùng Tiết Dung nâng lên. Mà trên chỗ ngồi Chu Thị cũng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, Tiết lão thái thái quay đầu hỏi Chu Thị. Chuyện Vô Ưu lấy bạc ngươi có biết không? Này, Chu Thị tuy rằng lo lắng cho nữ nhi, nhưng nàng cả đời không biết nói láo, cho nên nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào để trả lời. Biết chính là biết, không biết là không biết, người ấp úng là có ý tứ gì? Chu Thị nói quanh co làm cho Tiết lão thái thái tức giận không thôi. Lão thái thái, ngài còn nhìn không ra, đương nhiên là không có. Lý Thị trách móc một câu. Ta không hỏi ngươi, ta đang hỏi nàng đâu. Ánh mắt Tiết lão thái thái lợi hại liếc mắt quét Lý Thị một cái. Lý Thị liền không dám nói một lời. gặp dáng vẻ Chu Thị sợ hãi lo lắng. Vô Ưu đối với mẫu thân nói, nương, người ăn ngay nói thật là được rồi. Tỷ tỷ nhưng thật là dám làm dám chịu. Tiết Dung nói một câu, ta dám làm đương nhiên là dám đảm đương. Nhưng ta chưa làm qua chuyện mà ngươi nói. Ai cũng đừng muốn oan uổng ta. Vô Ưu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói với Tiết Dung một câu. Đến cùng có biết hay không? Lúc này, Tiết Lão Thái Thái đã không còn nhẫn nại. Không biết, cuối cùng, ở dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà, thanh âm Chu Thị trả lời nhỏ giống như muỗi. Vừa nghe lời này, Tiết Lão Thái Thái thật sự là tức giận không đánh đến một chỗ. Kìm chế lại nội tâm tức giận hỏi, Vô Ưu, 500 lượng bạc không phải là một số lượng nhỏ, ngươi thế nào không nói với nương ngươi một tiếng đã lấy đi rồi? Ngươi lấy bạc đó làm cái gì? Tổ mẫu, chuyện này Vô Ưu trước không thể trả lời ngài được, qua vài ngày tổ mẫu sẽ biết. Đối với câu hỏi Tiết Lão Thái Thái gần như chỉ trích, trên mặt Vô Ưu vẫn bình thản vô kinh, như cũ, ngươi này nói cái gì? Ngươi làm cái gì thì nói chính là làm cái đó đi. Còn qua vài ngày lại nói với ta làm cái gì? Tiết Lão Thái Thái đối với câu trả lời của Vô Ưu rất không vừa lòng. Lúc này, Lý Thị nói, Lão Thái Thái, cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là nhị tỷ không có lý do gì đi. Tỷ tỷ, ngươi không phải là lấy bạc này mua xe ngựa cho tổ mẫu hoặc là trợ cấp đến nông trang của ngươi đi. Trách không được ngươi làm nghề y có thể kiếm được nhiều bạc như vậy trở về. Hừ, kỳ thực cũng là tham trong nhà không ít đi. Tiết Dung ở một bên giúp đỡ mẫu thân đem lời chỉ ra. Ta thanh giả tự thanh, không cần nghe các ngươi vô nghĩa. Vô Ưu thật sự là không nghĩ nhiều cùng các nàng phí lời chấm nhỏ. Thanh giả tự thanh, tục giả tự tục, di thi, trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Ngươi cầm tiền trong nhà còn cường ngạnh như vậy. Lão Thái Thái, ngài phải đòi lại công đạo nha. Gặp Vô Ưu không có nửa điểm yếu thế. Lý Thị lập tức về phía Lão Thái Thái làm khó dễ. Tiết Lão Thái Thái tuy rằng hiện tại rất thưởng thức Vô Ưu, nhưng chuyện quản gia tham tiền thật sự rất là chuyện lớn. Cho nên nàng cũng không tiện duy trì nhân nhượng. Dưới cơn thịnh nộ vỗ cái bàn, chất vấn nói. Ngươi còn không nhanh một chút nói thật cho ta, bút bạc này đến cùng là đi nơi nào, có phải hay không đúng như lời nhị nương ngươi là bị ngươi tham dùng vào trên thôn trang của ngươi? Hồi tổ mẫu, Vô Ưu nhận được sự tín nhiệm của tổ mẫu cùng cha giúp đỡ nương quản lý gia sự. Thực sự là không dám ở giữa kiếm lời cho túi tiền riêng. Hết thảy đều là lời nhị nương cùng Dung tỷ nói xấu. Vô Ưu thong dong trả lời, đã là nói xấu, vậy ngươi nói bút bạc kia đến cùng là đi nơi nào? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói có lý, tổ mẫu nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi. Tiết Lão Thái Thái tận tình khuyên nhủ, Vô Ưu không thể nói. Vô Ưu chỉ nói vài lời này. Lời Vô Ưu nói đã làm cho Tiết Lão Thái Thái tức giận đến cực điểm. Mà ở bên cạnh Lý Thị cùng Dung tỷ lửa cháy đổ thêm dầu. Lão Thái Thái, nàng nơi nào không thể nó, là nói không nên lời đi, cái này đã thật rõ ràng rồi, chính là nàng đem tiền tham. Lão Thái Thái, sự tình này thật sự rất ác, thế nhưng nàng lại tham bạc ở trong nhà, ngài nếu không giết một người dân trăm người như lời nói. Vậy về sau chắc ai cũng đều có thể tùy tiện lấy bạc trong nhà hay là bất cứ thứ gì trong nhà quá. Cách chương.